Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643 ăn cơm trắng. Tiêu Hải Thanh vừa nói, Giang Dung sắc mặt cứng đờ vài phần, nhưng ngay sau đó lại gật gật đầu. Hảo, hảo, không trở về Ninh Thị. Này cũng liền đại biểu cho trong khoảng thời gian này Tiêu Đạo Ân liền sẽ không đối nàng động tay động chân. Ở Ninh Thị thời điểm nàng tuy rằng tưởng về nhà mẹ đẻ, nhưng mỗi lần đưa nàng trở về lúc sau, Tiêu Đạo Ân liền sẽ lập tức tự mình đi thỉnh. Cha mẹ nàng cũng không thật nhiều lưu, mà một khi nàng bị trượng phu mang về lúc sau, khẳng định lại muốn một phen giáo huấn. Hiện tại tuy rằng Tiêu Hải Thanh thái độ rất kỳ quái, nhưng ít nhất Tiêu Hải Thanh sẽ không chủ động đối nàng động thủ. Giang Dung vừa mừng vừa sợ. Tiêu Hải Thanh nhìn nàng biểu tình, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Mà lúc này, này trong ban không khí chậm rãi nhiều vài phần hiền lành. Tề lão sư đem toàn ban đồng học thành tích cùng với tình huống cùng các gia trưởng sửa sang lại một phen, họp phụ huynh thuận lợi tiến hành. Này trong ban đồng học đối đãi Cảnh Vân chưa thái độ đều càng thêm hảo lên. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản áp lực cực đại học sinh, bọn họ cha mẹ nhiều ít có chút chuyển biến, làm cho bọn họ tâm tình thượng cuối cùng có thể thả lỏng vài phần. Đối Cảnh Vân Chiêu tự nhiên là tràn ngập lòng biết ơn. Bất quá Cảnh Vân Chiêu từ đầu tới đuôi đều là trước sau như một thái độ, không kiêu không táo, càng làm cho nhân tâm sinh hảo cảm. Mở ni họp phụ huynh một kết thúc, Cảnh Vân Chiêu liền liên hệ đã từng vị kia phong cảnh vô cùng Hà Thái Thái cha mẹ huynh đệ. Mấy tháng lúc sau, Ninh Thị một chỗ bình thường trong viện đầu, Hàn Cần nằm ở trên giường, vừa mới ăn xong tiêu phí nàng không ít tiền riêng mua thuốc giảm đau, mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nhưng mà đại môn lại bị người một chân đá văng, một cái khác phụ nhân lại trực tiếp đem Hàn Cần từ trên giường túm lên. Tẩu tử buông tay, ta một đêm không ngủ hảo, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Hàn Cần lập tức dãy dụa lên. Hàn gia tẩu tử lại là vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm trước mắt cô em chồng. Ngươi nghỉ ngơi, chuyển đến lâu như vậy ngươi chính là cái gì sống cũng chưa làm. Ngươi trước kia thói quen làm hầu môn thái thái chúng ta liền không nói cái gì, không cho ngươi đi ra ngoài công tác, nhưng ngươi ít nhất đến phải làm điểm việc nhà đi. Hiện tại khen ngược, mỗi ngày y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Ngươi cho ta cùng ngươi ca là bảo mẫu người hầu a. Nhận được cảnh sao sao sao sao sao sao sao sao thời điểm bọn họ trực tiếp cự tuyệt đối phương. Rốt cuộc nghĩ Hàn Cần nói như thế nào đều từng là Hà gia người, Hà Kế Lễ không có khả năng như vậy vô tình thật sự cùng nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Liền tính này hôn phục không được, kia cũng nên có chút phụng dưỡng phí. Lại không nghĩ rằng sự thật căn bản không giống bọn họ tưởng như vậy. Không chỉ có không có tiền, thậm chí còn đem bọn họ mấy năm nay tích góp sở hữu sản nghiệp toàn bộ thu trở về. Trưởng phu nguyên bản là ở Hà Gia công ty công tác, nhưng hiện tại cũng bị sa thải. Người một nhà liền cái công tác đều không có, chỉ có thể gặm lão bổn. Này còn chưa tính, hôm nay thế nhưng còn muốn đem Hà Gia Tư đưa lại đây. Nhà này lại muốn thêm một cái ăn cơm trắng. Hàn Cần vừa nghe nhà mình tẩu tử như vậy không khách khí, tức khắc cũng nổi giận. Ta mấy năm nay không thiếu giúp các ngươi, hiện tại thân thể không thoải mái yêu cầu các ngươi chiếu cố mà thôi. Các ngươi có cái gì tư cách trở mặt không biết người. Trong nhà trước kia trụ phòng ở là nàng hướng trượng phu muốn, Xe là nàng tiêu tiền cấp ca ca mua. Ngày thường các loại mặt khác chi tiêu liền càng không cần phải nói. Đó là trước kia. Nói nữa, ngươi cấp vài thứ kia hiện tại cũng chưa. Tẩu tử cũng không yếu thế. Trước kia Hàn gia dính Hàn Cần Quang, tuy nói không phải hào môn, lại là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nhật tử quá đến thập phần thích ý. Nhiều năm như vậy thậm chí đều thói quen chính mình định vị. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có một ngày từ thiên đường té địa ngục. Này Hàn gia tẩu tử cũng không muốn cùng cô em chồng nói nhảm nhiều. Trong lòng càng là nhớ tới trước kia mỗi lần đi Hàn gia khi cô em chồng dùng lỗ mũi xem người thái độ. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng sức mạnh, đem người kéo đi ra ngoài. Hết chương.